Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 983, Vân Phong Thành. Dương Phong mỉm cười, trực tiếp nói sang chuyện khác. Công chúa Điện Hạ, hiện tại đã mười mấy ngày đi qua, ngươi bây giờ đi về còn cùng sao? Long Xuân Lan nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi đây không cần lo lắng. Phụ hoàng chỉ là bị trọng thương, cũng không có làm chàng vẫn lạc, nếu không thì những tên kia đã sớm thừa dịp ta không có ở đây thời điểm. Vì tranh đoạt hoàng vị, tự giết lẫn nhau, bọn họ nếu phái ra nhiều như vậy cao thủ đến đây chặn giết ta. Chắc là phụ vương bệnh nặng, đã đến thời khắc hấp hối, vì tranh đoạt quyền kế thừa, lúc này mới phái ra cao thủ đến đây chặn giết ta. Ta tại Long Cung bên kia cũng có thế lực, chỉ cần có thể trở lại Long Cung, ta liền có thể trưởng khống thế cục. Long Xuân Lan từ nhỏ tại trong Long Cung từ nhỏ đến lớn, kinh lịch tàn khốc vô cùng cung đình đấu tranh, đối với thế cục phán đoán hết sức rõ ràng. Hơn nữa nàng là Hải Long Đế Quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đồng dạng nắm giữ thế lực khổng lồ cùng với rất nhiều kim đan cảnh đẳng cấp cường giả giúp đỡ. Long Xuân Lan bỗng nhiên nói, Dương Phong, ngươi có đạo lữ sao? Dương Phong chậm rãi nói, ta đã cưới một cái thê tử. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm, một chút trầm mặc. Dương Phong cũng im lặng không nói. Trong huyệt động bầu không khí một chút biến có chút lúng túng. Long Xuân Lan bỗng nhiên nói, Dương Phong, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Dương Phong hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Phiến khu vực này đã bị bọn họ hoàn toàn phong tỏa. Một khi bọn họ phát giác chúng ta, đến đây cao thủ chỉ sợ sẽ vượt xa khỏi chúng ta có thể ứng phó trình độ. Vì có thể xác thực diệt sát Long Xuân Lan, những cái kia Hải Long Đế Quốc hoàng tử, hoàng nữ nhóm người không tiếc vậy mà duy nhất một lần điều động 6 bản tôn kim đan cảnh lão quái vật đến đây vây công nàng. Nếu như không phải gặp Dương Phong, Long Xuân Lan 9 phần 10 lấy bên trên đã vẫn lạc. Nếu như lần tiếp theo, chỉ sợ sẽ xuất hiện 8 bản tôn, thậm chí là 10 bản tôn kim đan cảnh cường giả, rất đến kim đan cảnh nhị, tam trọng trời lấy bên trên cường giả cũng vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện. Hải Long Đế Quốc thế nhưng là trong Đông Hải thế lực lớn. Nếu bàn về nội tình sâu, thực lực mạnh, còn tại Vô Cực Kiếm Tông bên trên, chỉ cần những cái kia liên hợp lại Hải Long Đế Quốc hoàng tử, hoàng nữ nhóm người nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, liền xem như kim đan cảnh cường giả, bọn họ cũng có thể chỉ sử dụng được. Nghe được Dương Phong lời nói, Long Xuân Lan nói, ta biết ở phụ cận đây có một tòa tên là Vân Phong Thành, bên trong chờ Hải Thành bên trong ẩn núp một cái thông hướng Long Cung bí mật không gian truyền tiễn đại trận. Thông qua cái kia truyền tiễn đại trận, chúng ta có thể rất nhanh đến Long Cung. Long Xuân Lan là Hải Long Đế Quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đã từng dẫn dắt vô số cao thủ chinh phạt tứ phương, tự nhiên tinh tường hoàn cảnh chung quanh. Dương Phong đứng lên nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi Vân Phong Thành. Một ngày sau đó, Dương Phong cùng Long Xuân Lan đi tới Vân Phong Thành. Lan đi, Dương Phong vừa mới đến gần Vân Phong Thành, tại phía sau hắn lập tức truyền ra một tiếng gầm thét thanh âm. Dương Phong xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đội hải tộc chiến sĩ, cưỡi từng đầu hải mã hướng về bên này đi tới. Tại những cái kia hải tộc chiến sĩ bên trong, dùng xiềng xích xuyên lấy liên tiếp nô lệ. Tại những nô lệ kia bên trong, đại bộ phận đều là ngư nhân, ngoại trừ những ngư nhân kia bên ngoài, còn có vài chục tên nhân tộc nô lệ. Tôn Duyệt, Dương Phong hướng những nô lệ kia bên trong nhìn thoáng qua, lập tức thấy được một cái người quen. Lúc này tướng mạo xuất chúng, khí chất oai hùng Tôn Duyệt đã tỏ ra 10 phần tiêu tụy. thân thể của nàng bên trên cắm vào từng cây cấm pháp cổ châm, phong ấn lại lực lượng của nàng. Tại mũi miệng của nàng bên trên dán vào một cái sứa, vì nàng cung cấp lấy đủ để cho nàng hô hấp khí tức. Long Xuân Lan nhìn thấy Dương Phong vẻ mặt khác thường, lập tức hỏi, người quen của ngươi? Dương Phong nhìn xem những cái kia hải tộc chiến sĩ giống như dắt trâu đi mã đồng dạng lôi kéo Tôn Duyệt chờ nhân tộc võ giả, trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên nói, không sai, công chúa điện hạ, nếu như ta ở đây động thủ, nhưng sẽ ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hành động. Long Xuân Lan trầm ngâm một hồi, lập tức nói, không có vấn đề, chẳng qua nếu như có thể, tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết. Dương Phong bước về phía trước một bước, xuất hiện ở những cái kia hải tộc chiến sĩ trước đó. Khẽ mỉm cười nói, xin chờ một chút, cầm đầu tên kia dáng người khôi ngô, cưỡi một đầu mặc hải mã, nắm giữ thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi hải tộc thống lĩnh. Hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua, âm thanh băng hàn nói, lăn đi, nếu không thì ta liền giết ngươi. Dương Phong hướng về kia nô lệ bên trong Tôn Duyệt một chỉ nói, cái kia một tên nô lệ là bằng hữu của ta, ngươi có thể đem nàng bán cho ta không? Ta có thể thanh toán ngươi 100 khối trung phẩm pháp tinh. Tôn Duyệt ngẩng đầu nhìn Dương Phong một cái, trong mắt quang mang một chút biến 10 phần ảm đạm. Lúc này, Dương Phong đã biến hóa thành một đầu hải tộc bộ dáng. Nàng liền xem như đã rơi vào một đầu hải tộc trong tay. Cũng tương tự sau đó chàng đáng lo. Tên kia hải tộc thống lĩnh giữ tợn nở nụ cười, hướng về Dương Phong một chỉ, giận nói, ngu xuẩn, ta nếu là giết ngươi, ngươi trên người bảo vật, chẳng phải là hết thảy đều là của ta. Người này cùng nhân tộc cấu kết, là hải tộc phản nghịch, cho ta bên trên, giết hắn. Vâng, đại nhân. 30 tên hải tộc hư đan cảnh đẳng cấp chiến sĩ lập tức vượt qua đám người ra, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về Dương Phong đánh tới. Muốn chết? Dương Phong ánh mắt phát lạnh, trong tay thanh đồng kiếm bỗng nhiên bạo phát ra một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, hướng về 30 tên hải tộc hư đan cảnh chiến sĩ nhất chạm. 30 tên hải tộc chiến sĩ lập tức bị kiếm quang chém vỡ, lập tức hóa thành vô số khối vụn, linh hồn cũng bị thanh đồng kiếm thôn phệ. Tên kia hải tộc thống lĩnh nhìn thấy cái kia 30 tên hải tộc chiến sĩ bị Dương Phong một kiếm chém giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhanh lùi lại mấy chục trượng, một tiếng quát to, lớn mật, người cũng dám tại cái này vân trong phong thành sát nhân, đơn giản tội ác tày trời, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không thì Vân Hải đại nhân nhất định sẽ gốc ngươi cửu tộc. Không có ích lợi gì. Dương Phong mỉm cười, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại tên kia hải tộc thống lĩnh trước người. Tiện tay một trường vỗ tại tên kia hải tộc thống lĩnh trên người, làm vỡ nát cái kia hải tộc thống lĩnh thân thể, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Những cái kia hải tộc chiến sĩ nhìn thấy cái kia hải tộc thống lĩnh bị Dương Phong tùy tiện diệt sát, người người sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương Phong tiện tay đâm ra một kiếm, từng đạo duệ sắc vô cùng kiếm quang rơi vào những cái kia hải tộc chiến sĩ trên người, lập tức đem mười mấy tên hư đan cảnh hải tộc chiến sĩ chém giết sạch sành xanh. Dương Phong đem tất cả hải tộc chiến sĩ hết thảy diệt sát đằng sau, thân hình thoát một cái, lập tức lộ ra diện mục thật sự, hướng Tôn Duyệt đi đến, mỉm cười nói, đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Duyệt nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, lộ ra một nụ cười hưng phấn nói, Dương Phong, là ngươi. Hưng phấn đằng sau, Tôn Duyệt lập tức khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ lo lắng, hướng về Dương Phong cầu khẩn nói, Dương Phong, tiểu thư bị bắt đi. muốn hiến cho bọn nó trong miệng Vân Hải đại nhân. Van cầu ngươi, mau cứu tiểu thư nhà ta đi. Dương Phong trầm giọng nói. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Đúng lúc này, Vân trong phong thành phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Tại tường thành bên trên, tạo thành một cái xanh biếc vô cùng vòng bảo hộ. Báo động thê lương thanh âm tại Vân trong phong thành vang lên. Tôn Duyệt nhìn xem Vân trong phong thành dâng lên xanh biếc linh quang vòng bảo hộ. Xinh đẹp khuôn mặt tái đi. Thất thanh nói, không xong, giống như Vân phong thành dạng này thành thì. Một khi phát động pháp trận phòng ngự, ngay cả kim đan cảnh cường giả cũng rất khó đánh tan phòng ngự của bọn nó. Mở cho ta, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, bước về phía trước một bước, cầm trong tay thanh đồng kiếm, một kiếm chém về phía Vân Phong Thành. Ầm ầm, tại Dương Phong thanh đồng kiếm công kích phía dưới, toàn bộ Vân Phong Thành cũng vì đó rung động. Bao phủ tại Vân Phong Thành bên trên vòng phòng hộ lập tức ầm vang sụp đổ, hoàn toàn nát bấy. Vân trong phong thành nguyên một đám linh lực tiết điểm nhau nhau nổ bể ra đến. Kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tôn Duyệt nhìn xem Dương Phong một kiếm chém vỡ Vân Phong Thành linh quang vòng bảo hộ, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Lợi hại, hắn thật là quá mạnh. Đây chính là hắn thực lực chân chính. Long Xuân Lan nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt đồng dạng tinh quang chớp động, trong phương tâm nhấc lên từng trận gợn sóng. Người nào cũng dám đến Vân Phong Thành dương oai. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tiếng gầm, một cỗ kim đan cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố từ Vân trong phong thành bay lên. Một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, mặc một bộ lớp vảy màu xanh nam tử, từ Vân trong phong thành bay lên, bay đến Dương Phong một nhóm trước người. Ta là cái này Vân Phong Thành thành chủ Vân Hải thành chủ. Người thật to gan, chỉ là thực đan cảnh cửu trọng thiên con kiến hôi, cũng dám đến công kích ta Vân Phong Thành. Thật là muốn chết. Vân Hải thành chủ thần biết quét qua, lập tức cảm ứng được Dương Phong tu vi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, đưa tay chộp một cái, cuồng bạo vô cùng pháp lực phun trào, tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Dương Phong chộp tới. Đối mặt Vân Hải thành chủ, Dương Phong cười lạnh, chân đạp linh hoạt bộ pháp, bước về phía trước một bước, lập tức xuất hiện ở Vân Hải thành chủ trước người. Một kiếm đâm ra, sáng chói vô cùng kiếm quang lóe lên, lập tức đem Vân Hải thành chủ ý thức kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Ngũ hành phá diệt kiếm, thừa dịp Vân Hải thành chủ ý thức bị kéo vào huyễn cảnh thế giới trong nháy mắt đó, Dương Phong vận chuyển lớn ngũ hành thần thông pháp lực, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm tức giận lập tức đem Vân Hải thành chủ chém thành vô số khối vụn. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám chạm ta nhục thân, đơn giản tội đáng chết vạn lần, ta nhất định muốn giết ngươi. Vân Hải thành chủ vô số khối vụn bên trong truyền ra từng trận điên cuồng tiếng gầm, những cái kia khối vụn nhanh chóng bắt đầu dung hợp được. Ngu xuẩn, từ ngươi bị ta chém vỡ nhục thân trong nháy mắt đó, ngươi đã chết. Dương Phong cười lạnh, cực phẩm bảo khí thanh đồng kiếm lập tức bay ra, hóa thành một đạo thanh quang, lập tức đâm vào Vân Hải thành chủ nhục thân bên trên. A, thanh đồng kiếm đâm một phát nhập Vân Hải thành chủ thể nội, lập tức điên cuồng thôn phệ lấy Vân Hải thành chủ huyết nhục linh hồn, để Vân Hải thành chủ phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.so.com/xt90316/20.727.697. HTML u hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.